Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Sarin cũng rất hài lòng nhìn biến hóa trong ma pháp tháp. Lần này hắn thật sự có cảm giác sau khi thăng cấp tới cấp 10. Trước kia hắn chỉ cảm thấy lực lượng gia tăng, số lượng ma huyền so với trước kia thì mạnh hơn mười mấy lần. Mà hiện tại, Sarin phát hiện ra, biến hóa lớn nhất của mình vẫn là tinh thần lực. Tinh thần lực vốn là một loại thể hiện của linh hồn lực. Tuy nhiên khi còn cấp 10, hắn vẫn còn không thể trực tiếp điều động linh hồn lực lượng. Trừ phi là một ít bí pháp, sau khi điều động thì sẽ gây ra tổn thương gần như không thể nghịch chuyển được đối với linh hồn. Biến hóa này của tinh thần lực cũng không chỉ là về mặt tăng cường, mà về mặt khống chế cũng có các thay đổi rất lớn. Toàn bộ không gian 360 thước của ma pháp tháp mặc dù không lớn, nhưng vẫn chứa được toàn bộ máy móc trung tâm của thiên không chi thành. Những kim trúc này có phẩm chất tinh tế gần bằng nguyên tố thạch cấp 18. Trước kia Sarin vẫn để cho máy móc trung tâm tùy ý tự mình khống chế. Hiện tại, Sarin dùng tinh thần lực khống chế, mới phát hiện ra hiện giờ năng lực thao túng của mình đã không phải là điều mà một ma đạo sĩ cấp 9 có thể tưởng tượng ra được. Đây mới là cường đại. Ma huyền thì rất cần thiết, nhưng không có tinh thần lực phối hợp, thì tất cả ma pháp đều chỉ là thô sơ, căn bản không thể phát huy ra tác dụng lớn nhất được. Lex cũng cảm giác được Sarin có chỗ khác lạ. Sarin buông Lex ra, nâng tay trái lên. Trong tay trái là chiếc nhẫn trao đổi từ Ebola, vẫn loang lổ đầy vết tích, chưa thể chữa trị được, cũng không phải là không thể chữa trị được, mà là Sarin sợ sau khi mình chữa trị nó, thì tinh thần lực lại lần nữa bạo tăng, không thể khống chế được. Có lục nguyên trọng thủy và kim trúc 12 chiều, có thêm cả sáng thế nguyên dịch, Sarin có nắm chắc làm cho chiếc nhẫn trong tay khôi phục lại hình dáng khi xưa. Chỉ là không biết sau khi chiếc nhẫn này được chữa trị, thì mình còn có thể tiếp tục khống chế được nó nữa hay không? Sarin đã phát hiện ra, chiếc nhẫn này không chỉ bị tổn hại nghiêm trọng, mà thứ được phong ấn bên trong e rằng mới chính là nhân tố căn bản làm tăng cường tinh thần lực. Nếu thứ này không bị phong ấn nữa, thì có khi nó còn tới đoạt lấy thể xác của mình cũng nên. Sarin nghĩ đến đây, không kìm nổi bắt đầu tự hỏi. Lex nghe Sarin nói ra nghi hoặc, nhân tiện nói, chấm, Sarin, rắn bay 6 cánh ấn kia cũng không phải dễ lấy. Còn mấy thứ trang bị trong tay Ebola, thì chiếc nhẫn này là thứ tốt nhất. Đó là nói với Pháp Sư, nếu nói trong chiếc nhẫn này phong ấn khí linh cường đại gì đó, mà ngươi không cách nào đối phó được, thì ta nói cho ngươi biết. Rắn bay 6 cánh ấn đến cuối cùng thì sẽ sống lại. Sống lại ư ân, trong đó cũng không phải chỉ có 9 con, mà là 13 con lục dực phi xa, cấp bậc thì ta không rõ ràng lắm, nhưng cho dù là viễn cổ nhân loại thì cũng phải cẩn thận mà đối phó với nó. Chẳng lẽ ngươi thực sự cho rằng một chủng tộc cường đại sẽ để cho gia tộc Kelkesi mấy con thủ hộ sinh vật đó ư? Hiện tại lục dực phi xà được nuôi dưỡng trên Hoàng Kim Bình Nguyên thì đều bị đại ấn này trấn áp. Nếu lục dực phi xà trong đại ấn chạy thoát, thì gia tộc Kelkesi sẽ diệt vong. Sarin gật đầu, tỏ vẻ hiểu được, nếu mình bị một vài sinh vật cấp một phong ấn, bắt buộc phải làm phu khuân vác trong mấy ngàn năm, một khi mà đạt được tự do, thì e rằng cũng sẽ làm ra các hành động tương tự. Lex lại nói, tác dụng của chiếc nhẫn này cũng không chỉ như thế, Ebola thì không rõ ràng lắm, chỉ có cha ta mới có thể hiểu được một ít, trước đây đã nói cho ta biết, sau đó hắn mời Roy Đại sư hủy diệt bộ phận trí nhớ này từ trong đầu của mình. Nói cách khác, chờ ngươi chữa trị được chiếc nhẫn này, chỉ có ta mới có thể nói cho ngươi biết chiếc nhẫn này có diệu dụng gì. Tuy nhiên, ta lại không nỡ hủy diệt trí nhớ này a, Sarin kinh hãi. Kanak đại đế vậy mà lại mời Roy giúp hắn hủy diệt một bộ phận trí nhớ. Chuyện này thật là khó tin, bởi vì ma pháp hủy diệt trí nhớ kiểu đó sẽ gây thương tích cho bản thân. Nhưng Kanak đại đế lại báo bí mật này cho con gái biết. dường như đã dự đoán vận mệnh của nàng là gặp được hắn trong tương lai. Rất có vị đại đế này đã biết rằng mình không thể sống được quá lâu nữa. Mà hắn nếu chết đi, rất có thể sẽ làm mất đi bí mật. Dù sao trên thế giới này, các kỹ năng xem xét linh hồn thì có rất nhiều. Những thứ trọng yếu như vậy mà lại giao cho con gái yêu nhất của mình. Vị hoàng đế này, Sarin cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn nhớ lại bộ dáng của Karnak đại đế. Dường như so với Sephiroth thì còn bình dị gần gũi hơn rất nhiều. Hoặc là, khi trước bản thân mình đã không nghĩ tới, phụ thân của Lex là một người tàn bạo ra sao, nhiều nhất 3 ngày thì ta sẽ đi, chỉ sợ khó có thể khôi phục được lực lượng của chiếc nhẫn này. Sarin do dự nói, vậy là đủ rồi, ngươi ở trong này với ta 3 ngày, chúng ta cùng nhau làm chuyện đó. Lex chủ động đưa ra yêu cầu. Sarin lập tức dập tắt ý nghĩ muốn thân thiết kia, tháo chiếc nhẫn trong tay ra, phát ra thủy diễm rộng mấy thước, bao phủ chiếc nhẫn vào bên trong. Đây là tật xấu của ma pháp sư. Khi thọ mệnh quá dài, thì có một số việc đều ném ra sau đầu. Đại đa số thời gian đều được dành cho ma pháp. Chiếc nhẫn gia tăng tinh thần lực này là một nhân tố khiến cho thực lực của Sarin bạo tăng. Nếu không có nó, lực lượng của Sarin gần như bị mất đi tận 8 phần. Thao túng con rối tinh tú, nguyên tố ma pháp tháp, thì đều cần tinh thần lực cường đại làm hậu thuẫn. Đã không có 2 thứ trang bị này, thì Sarin cũng chỉ là một ma đạo sư cấp 10 bình thường mà thôi. Bộ phận bị hư hại trên chiếc nhẫn được lục nguyên trọng thủy thanh tẩy, dần dần tan rã, bị thủy diễm phân giải. Rơi xuống đất, biến thành một đống bột phấn kim trúc, thể tích cũng không nhỏ. Những vật chất vô cùng cứng rắn kia vốn chỉ là lớp ngụy trang của chiếc nhẫn mà thôi. Viên bảo thạch được khảm trên chiếc nhẫn cũng bị hòa tan. Chất lỏng mà lục nguyên trọng thủy điều phối ra, có sáng thế nguyên dịch phối hợp, chiếc nhẫn này cứ dựa theo quy tắc vốn có mà bắt đầu tự mình chữa trị. Nói chính xác, thứ này đã biến thành một chiếc nhẫn chân chính. Kim trúc 12 chiều tu bổ tổn thương của chiếc nhẫn. Chờ khi chiếc nhẫn này lộ ra tướng mạo sẵn có, quả nhiên cũng đã là 3 ngày sau. Lex liên tục dùng thần la chi giới duy trì các năng lượng không ngừng tràn ra. Một lần nữa nén ép vào trong chiếc nhẫn, phong ấn kia chịu ảnh hưởng của thần la chi giới, vẫn không thể buông lỏng ra. Cũng chỉ có lực lượng khổng lồ của thần la chi giới thì mới có thể làm được điều đó. Hiện tại tuy rằng Sarin cường đại hơn so với Lex, nhưng lại cũng không có năng lực như vậy được. Chiếc nhẫn khôi phục lại nguyên trạng, hoặc là nói, đã biến thành một trang bị mới tinh, trở thành một vật phẩm trang sức còn có vẻ thô sơ hơn cả một chiếc nhẫn bình thường. Chiếc nhẫn mang phong cách cổ xưa chia làm 2 tầng, gắn chặt vào nhau, tầng bên ngoài là kim trúc màu bạc tối, tầng bên trong là kim trúc màu đen. Trên 2 tầng của chiếc nhẫn đều được khắc 16 cái ký hiệu. 16 cái ký hiệu này đơn giản tới mức cực điểm. Sarin thậm chí còn không hiểu được hàm nghĩa trong đó là gì nữa. Hắn chỉ nhìn ra, 16 cái ký hiệu này là lặp lại. 2 tầng trong ngoài chiếc nhẫn đều có 8 ký hiệu. Kim trúc màu đen tại tầng bên trong của chiếc nhẫn có thể chuyển động. 2 tổ 8 ký hiệu có thể dùng phương thức biến hóa để tổ hợp thành 64 ký hiệu khác nhau. Trên một chiếc nhẫn nho nhỏ mà lại có tận 64 không gian. 64 không gian này tạm thời chỉ có thể dùng để cất chứa tinh thần lực. Điều này so với cất chứa vật chất thì còn khó khăn hơn. Sarin biết mình đã làm đúng rồi. Từ nay về sau, chiếc nhẫn này có thể gia tăng 64 lần tinh thần lực cho mình. Hơn nữa trên chiếc nhẫn này, còn có 8 ký hiệu tổ hợp lẫn nhau, hình thành 64 loại quy tắc cường đại. Những quy tắc này cường đại tới mức khiến cho Sarin không biết nói gì cho phải. Trách không được Lex lại bảo mình dùng rắn bay 6 cánh ấn đi đổi. Giá trị của chiếc nhẫn này còn vượt qua rắn bay 6 cánh ấn rất nhiều lần. Để cho Sarin kinh ngạc chính là, tính chất của chiếc nhẫn này vẫn còn đang không ngừng thay đổi. Bị quy tắc lực lượng ẩn chứa trong chiếc nhẫn này không ngừng gia cố. mạnh mẽ hơn, tốc độ của thay đổi này tuy rằng càng ngày càng chậm. Nhưng Sarin cũng có thể cảm giác được, không cần quá lâu, tính chất của chiếc nhẫn này sẽ tốt tới mức, ngay cả tụ tinh châm cũng khó làm hư hao nó được. Lex, thứ huyền bí này, Ebola tuyệt đối không biết ư, Sarin không kìm nổi hỏi một câu. Chiếc nhẫn này quá cường đại đến mức vượt qua phạm vi mà hắn có thể lý giải. Hiện tại hắn giống như là một đứa bé 3 tuổi đang cầm trên tay một chiếc chiến phủ khổng lồ nặng vạn cân. Hơn nữa chiếc nhẫn này hiển nhiên còn chưa khôi phục đến trình độ chân chính. Bởi vì quy tắc của Meyer Đại Lục không cho phép, trong gia tộc Gelkesi, chỉ có ta biết, hiện tại chiếc nhẫn này đã tới tay ngươi. Ta cũng không muốn để cho bí mật này tiếp tục lưu truyền trong gia tộc nữa. Về sau, chiếc nhẫn này chính là thứ thuộc về gia tộc Mestalin. Lex trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, Sarin, thu những bột phấn kia lại đi, luyện chế lại một nhẫn cũ nát, loại chuyện này đừng để cho người ngoài biết thì tốt hơn. Sarin tỉnh ngộ, chiếc nhẫn ban đầu của mình đã không còn nữa, lúc này lại có thêm chiếc nhẫn này. Nếu bị Ebola biết được thì rất không hay. Bí mật của chiếc nhẫn này vốn thuộc về gia tộc Gelkesi. Lex gả cho mình, đã không quá để ý tới chuyện của gia tộc nữa. Ngược còn tự coi mình là người của gia tộc Mestalin. Cho nên bí mật này, giữ được càng lâu thì càng tốt. Về sau có lẽ nên làm tốt quan hệ cùng Ebola thì hay hơn. Sarin nhớ tới những thanh niên pháp sư trong Hoàng Kim Bình Nguyên kia. Những nhân tài ưu tú kia, trong lòng đã có chút chủ ý, hắn lập tức thu bột phấn kim trúc rơi trên mặt đất lại. Ném vào trong thủy diễm, sau đó bỏ nó vào trong một khối bảo thạch, luyện chế thành một vật phẩm trang sức giống hệt chiếc nhẫn khi trước. Chiếc nhẫn này vẫn có công hiệu gia tăng tinh thần lực. Dù sao Sarin cũng đã bỏ thêm vào trong một chút bạch thủy tinh và thần tinh. Nếu không thể gia tăng tinh thần lực thì mới là lạ. Sarin vẫn như cũ đeo chiếc nhẫn này lên ngón tay. Trong lòng cảm thán, trang bị phòng chế này của mình có thể đề cao tinh thần lực từ gấp 3 trở lên. Đã là rất tốt rồi. Nhưng cùng chiếc nhẫn chưa được hoàn toàn chữa trị kia mà so sánh, thì quả thực chính là thứ rác rưởi. Lex, nói cho ta biết, chiếc nhẫn này có lai lịch gì? Hiện tại Sarin cũng không vội vã đi Ly Hải. 3 ngày thời gian, chiến đấu bên ngoài nguyên tố ma pháp tháp càng ngày càng kịch liệt hơn. Giáo đình chịu nhiều thiệt thòi. Lập tức có thần thuật sư cường đại ra trận, dẫn dắt quân đội tấn công lên đầu tường. Có ma võng phụ trợ, thành Girder sẽ không bị đánh hạ được. Những công kích này cũng chỉ có tính chất trả thù mà thôi. Đoàn kỵ sĩ thần quốc và ác ma quân đoàn của thành Girder đều có tổn thương. Cục diện vẫn đang giằng co, mà Dinitel thì lại không chịu tự mình động thủ. Sarin đang xúc thế chờ một kích, Dinitel cũng giống như vậy. Khi tiến vào người khổng lồ mộ địa thì sẽ phát động công kích mạnh nhất. Vào lúc đó, chiến tranh giữa hai bên mới được coi là bắt đầu. Những giao tranh lúc này, cũng chỉ được coi là làm nóng người mà thôi. Chiếc nhẫn này đến từ một tinh bích hệ cường đại. Tinh bích hệ này nghe nói do đã đột phá giới hạn cấp 24. Nên mới tan rã, cũng có người nói, nó đã thoát ly khỏi vũ trụ không gian mà chúng ta tồn tại. Toàn bộ tinh bích hệ đã nhảy vượt đến một chỗ khác. Không cách nào trở lại được nữa. Lex chậm rãi nói xong. Sarin chăm chú nghe, hắn không cho rằng truyền thuyết này là giả. Ngược lại còn cảm thấy lời này của Lex là vô cùng chân thật. Sở dĩ Sarin cảm thấy chân thật, là bởi vì đây là lần đầu tiên hắn dùng bất kỳ phương pháp nào cũng đều không thể nhìn thấu huyền bí của chiếc nhẫn này. Cho dù là một chút nội dung Zoria, thì hắn cũng không phán đoán ra được. Thứ này được gọi là càn khôn nhẫn. Lex nói ra một cái tên cực kỳ đông cứng. Thấy Sarin nghi hoặc, Lex nói. Đây là tên thật của chiếc nhẫn này. Loại ngôn ngữ này thì chúng ta tạm thời chỉ có thể dịch âm, chứ không thể biểu đạt ra nội hàm được. Nếu phiên dịch thành ma pháp ngữ, thì sẽ tương đương với một cuốn ma pháp luận văn, hoặc là một bản ma pháp bút ký hoàn chỉnh. Sarin chỉ có thể gật đầu. tỏ vẻ có chút hiểu được. Lex tiếp tục nói, năm đó tộc trưởng của gia tộc Gelkesi là một cường giả cấp 18. Từng tiến vào một tinh bích hệ, lại bị người ta dẫn đi. Tinh bích hệ kia cũng có nhân loại, nắm giữ lực lượng khác với ở đây. Loại lực lượng này cường đại tới mức đáng sợ, ngay cả quy tắc của tinh bích hệ cũng đều không thể ngăn cản được. Lex thở dốc một chút, bí mật này đều bị nàng dùng ma pháp phong ấn từ rất nhiều năm trước rồi. Không thể nhớ tới, chỉ biết là có đoạn trí nhớ này. Hiện tại nói cho Sarin biết, thì cũng như người khác đờ nác miêu tả vậy, không có liên quan gì tới nàng cả. Chiếc càn khôn nhẫn này tại tinh bích hệ kia cũng là một trang bị cường đại. Tổ tiên bởi vì có công trợ chiến, nên mới được ban thưởng. Tuy nhiên sau khi tổ tiên trở lại Meyer Đại Lục, thì không lâu sau liền chết. Gia tộc Gelkesi cũng không vì vậy mà trở nên hưng thịnh. Mãi cho tới khi vương triều thứ tư tan rã, thì gia tộc Gelkesi mới mượn dùng lực lượng của Pháp Sư để thành lập đế quốc. Người của gia tộc Gelkesi quả thật có thể nhẫn nhịn a, đúng vậy. Rắn bay sáu cánh ấn này cũng được truyền từ tổ tiên thời viễn cổ. Mà mãi cho đến thời kỳ cuối của vương triều thứ tư, thì gia tộc Gelkesi mới đi ra tranh đoạt thiên hạ. Vậy còn chuông ma pháp tại thành San Rock thì sao? Đó là thứ do tổ tiên tự mình luyện chế. Lex cười nói, tinh bích hệ kia tuy rằng cường đại, nhưng cũng không phải mỗi người đều là chức nghiệp giả, cũng không có khả năng mỗi người đều là cường giả từ cấp 18 trở lên. Nếu không thì tổ tiên làm sao lại bị mời đi trợ chiến? Lex vừa cười vừa nói, kỳ thật tình hình thực tế năm đó là, tổ tiên của mình là bị người ta mạnh mẽ bắt tới để trợ chiến. Cũng giống như nhân loại triệu hoán vong linh từ vong linh vị diện vậy. Không cần trải qua vong linh đồng ý làm gì cả. Tuy nhiên mỗi một tinh bích hệ đều có quy tắc. Loại phương thức trưng binh này cũng có hồi báo. Tổ tiên của gia tộc Gelkesi cũng không chết. Coi như đã rất may mắn rồi. Sarin đương nhiên hiểu được. Đối với tinh bích hệ khác, hắn có nhận thức rất sâu. Cấp 18, tại tinh bích hệ này đã có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng tới một tinh bích hệ khác, thì lại chỉ là cường giả mà thôi, không thể trở thành đỉnh phong được. Nghe Lex kể lại như vậy, thì tinh bích hệ mà Ken chờ đợi cũng không phải là tinh bích hệ có tối cao quy tắc tồn tại gì cả. Cấp 24 đã là đỉnh phong rồi. Sarin thở dài, lập tức khẽ cười, quy tắc có cao tới đâu đi nữa, thì làm gì liên quan tới mình, bản thân mình cũng chỉ là một ma đạo sư cấp 10 mà thôi. Cứ từng bước mà đi là được, việc này chắc gì lão sư đã biết ít hơn mình, nhưng mình có bao giờ thấy Jason cảm thán đâu. Chờ khi đạt tới trình độ đó, thì tự nhiên sẽ có con đường vận mệnh đang chờ phía trước. Vận mệnh, Sarin đột nhiên nhớ tới, nếu chiêm tinh thuật của mình được tu luyện đến cấp 10, nên đi vực sâu Vương Thành, mang tụ tinh châm cấp 19 cho Ken. Mình đã đáp ứng Ken rồi. Nên làm như vậy, hay là không làm, tụ tinh châm cấp 19 nằm ngay trên người mình. Nếu đưa cho Ken, Ken sẽ mang theo chiêm tinh lâu, bay thẳng đến một tinh bích hệ. Đến lúc đó, một chỗ dựa vững chắc nhất của mình sẽ mất đi. Nếu là lão sư, thì tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Sarin cắn chặt răng, nếu chiêm tinh thuật này thăng cấp, thì hắn sẽ đi một chuyến. Ken phải đi, mình không nên cản làm gì. Meyer sẽ sống lại, còn có đại tông sư bọn họ nữa. Đại tông sư có phá hư đi nữa, thì cũng có một điều chắc chắn. Trên thế giới này không cho phép tồn tại thần linh, bên trong chiếc càn khôn nhẫn này ẩn chứa đạo lý vận mệnh khôn cùng. Sarin, loại đạo lý này ta không thể lĩnh ngộ được, nhưng nếu ngươi lĩnh ngộ, thì lại có thể truyền thụ cho ta. Ta cần phải có một con đường bày ra phía trước mặt mới được. Lex nói câu này, làm cho Sarin kinh ngạc. Lex vẫn luôn kiên cường, không yếu thế, nhưng trước mặt mình thì lại. Tốt lắm, ngươi có thứ này, đi đối phó với đại trọng tài trưởng thì cũng có nắm chắc hơn. Sarin, đi thôi, ta đã phiền chán chiến tranh tại thành Gerder này lắm rồi. Sarin đáp một tiếng, thu hồi thủy diễm, tháo tinh thần lực nhẫn xuống, muốn giao cho Lex. Lex cười nói, thần la chi giới của ta còn mạnh hơn thứ này rất nhiều. Để cho Chu Mần đi, học sinh này cũng đang cần nó. Sarin nghĩ thấy cũng đúng. Trang bị cường đại như sứ giả nguyên tố thì Chu Mần có dùng cũng hơi quá sức. Thần la chi giới của Lex thì lại thần bí tới mức cực điểm. Mỗi lần Lex tăng lên lực lượng, thì đều sẽ nhận được càng nhiều lực lượng từ thần la chi giới. Vậy thì ta đi đây. Ngươi phải cẩn thận, Sarin vội vàng nói lời từ biệt. Lex trực tiếp trở về Hoàng Cung, mà hắn thì triệu hồi những người bên cạnh của mình, tiến vào nguyên tố ma pháp tháp. Nguyên tố ma pháp tháp quang minh chính đại bay ra khỏi thành Gơ Đơ. Tiến thẳng tới Ly Hải. Trong khoảng thời gian này quân đội giáo đình bị nguyên tố ma pháp tháp trấn áp tới mức khổ không nói nổi. 3.600 sứ ma, chính là 3.600 khống ma sư. Nhiều khống ma sư như vậy được ma võng trợ giúp, không khác gì pháp sư cả. Nguyên tố ma pháp tháp đột nhiên bay đi, Dinitel ở trong quân thấy rõ, cũng sửng sốt, lập tức hắn có chút suy nghĩ rồi khẽ cười, ước thúc đám thủ hạ không đuổi theo. Ma pháp tháp này của Sarin thật sự là một khúc xương khó gặm. Lần trước nhốt hắn vào thần quốc mà vẫn không thể giết chết hắn. Hiện tại ba thần khí đang trong tay Dinitel, hắn cũng không muốn lãng phí tinh lực lên trên người Sarin làm gì. Dù sao vẫn còn có đại trọng tài trưởng nữa cơ mà. Đại trọng tài trưởng dùng thần vị thuật sống lại, thăng cấp tới cấp 11, tạo thành áp lực cực lớn cho Dinitel. Vốn kế hoạch có thể chỉnh hợp giáo đình, nhưng lúc này không thể không tạm gác lại. Ba thần khí a, ba thần khí. Nếu thật sự có thể phát ra lực lượng trong truyền thuyết, vậy thì trọng tài sở và thần sứ đều phải hoàn toàn bái phục rồi. Không biết thần linh vì sao không chịu ban thưởng lực lượng xuống. Chỉ cần thần linh chúc phúc, vậy thì uy lực của ba thần khí sẽ lập tức tăng vọt. Nguyên tố ma pháp tháp bay về phía nam, vừa vặn đi ngang qua đại bản doanh của ngục tốt, đại trọng tài trưởng đang tọa trấn tại đó. Nhìn thấy nguyên tố ma pháp tháp rời đi, đại trọng tài trưởng đầu tiên là ngây ra một lúc, rồi lập tức cười ha ha. Tên Sarin này đang muốn dụ dỗ ta tiến đến hay sao? Đã đạt tới cấp bậc như hắn lúc này, cho dù không tu luyện chiêm tinh thuật, thì cũng có thể mơ hồ cảm giác được vận mệnh và nguy cơ. Dụng ý của Sarin cũng không ẩn giấu, có thể nói là phi thường trực tiếp. Đại nhân, có muốn điều động màu đỏ quân đoàn đuổi theo hay không? Một tài quyết giả mới thăng cấp hỏi ý kiến đại trọng tài trưởng. Dinitel cũng chưa để ý tới. Ngươi quản hắn làm cái gì? Lão bà của Sarin đang ở trong thành này. Ta không tin hắn bỏ được. Đại trọng tài trưởng nói tới đây. Dừng một chút, nói, phái vài tên ngục tốt đi theo. Xem tên Sarin này muốn dùng cái gì để dụ dỗ ta. Chấm, vâng, đại nhân, tài quyết giả trẻ tuổi khom người nhận lệnh, rời khỏi tiểu lâu của đại trọng tài trưởng. Đại trọng tài trưởng ở trong quân trận, cũng lập ra một tòa tiêu lâu, dùng làm chỗ ở cho mình, bên dưới là một cái địa lao, không biết đang giam giữ sinh vật gì, mỗi ngày đều rít gào giống giận. Sarin ở trong nguyên tố ma pháp tháp, mọi chuyện trong vòng bán kính trăm dặm đều không giấu được ánh mắt của hắn. Trong vòng mấy chục dặm thì hắn lại có thể trực tiếp dùng nguyên tố ma pháp tháp để giám thị. Vài tên ngục tốt mặc phi hành áo giáp đang theo đu là ôi. Sarin tiện tay có thể bắn chết chúng. Tầm bắn của súng lôi long thì bất kỳ ma pháp cấp 10 nào cũng đều không so với được. Tuy nhiên Sarin vẫn để cho đám ngục tốt này đi theo. Đồng thời quan sát áo giáp màu đỏ trên người chúng. Những ngục tốt này có thực lực cũng không thấp, gần như đều có cấp 5, cấp 6, cấp bậc này mà vẫn chỉ là binh sĩ. Có thể thấy được thực lực của trọng tài sở tới mức nào rồi. Nhưng võ giả cấp 5, cấp 6 thì không thể phi hành được. Tổng cộng 6 tên ngục tốt có thể đuổi theo. Một là do tốc độ phi hành của ma pháp tháp không đến trăm dặm, đang chậm rãi chờ. Hai là do những ngục tốt này mặc áo giáp màu đỏ. Tốc độ cũng không chậm, ít nhất cũng có thể đuổi theo ma pháp sư cấp 6. Từ thành Gơ Đơ đến Ly Hải cũng chỉ mất vài trăm dặm. Bên cạnh Ly Hải là xương trắng tòa thành đã hoang phế. Không có Dực Khô Lâu tọa trấn, đại ma đạo Út Đần cũng không giữ nổi. Hắn cũng đâu phải là đại ma đạo gì đâu. Chỉ là người mà Sarin dùng để hù dọa kẻ khác mà thôi. Nhưng thành thị trên bờ Ly Hải thì vẫn còn tồn tại. Giáo đình không phá hủy nó. Giáo đình muốn chiếm cứ nơi này. Nếu phá hủy thì lại phải xây lại. Mà quyền khống chế tòa thành thị này vẫn còn nằm trong tay Sarin. Bên trong chỉ có không tới 1.000 người già yếu. Muốn trấn thủ là chuyện không có khả năng. Chút người này thì ngay cả thủ hộ cửa thành cũng đều thiếu thốn. Sarin đến, cho vào trong thành hơn 1 vạn ác ma. Những ác ma này cộng thêm ma trùng, tạm thời biến thành thị này trở thành một ác ma lãnh địa. Đại ác ma cầm đầu cũng có thực lực cấp 9. Nếu giáo đình không phái đại quân cường công, thì cũng miễn cưỡng có thể phòng thủ được nơi này. Sarin đơn giản bố trí một chút, liền thúc giục ma pháp tháp, bay về phía Ly Hải. Ly Hải gió êm sóng lặng, Sarin dán mặt nước mà phi hành, mắt nguyên tấu quét hình bên dưới. Khi bay tới trung tâm Ly Hải mà vẫn không phát hiện ra hải mắt đã được dùng ma pháp công thức suy luận ra này. Quả nhiên là bị trấn áp. Sarin trong lòng mừng thầm, nếu nơi này có thủy nguyên tố tinh linh, thì cũng sẽ không quá cường đại, có thể thủy nguyên tố tinh linh này giấu ở trong một không gian nào đó. Cũng không dám đi ra, quay đầu lại nhìn mục tốt đi theo phía sau, Sarin đột nhiên điều khiển ma pháp tháp tiến vào trong nước. Độ sâu của Ly Hải cũng khoảng mấy trăm thước, nhưng chỗ trung tâm thì lại chưa từng có người nào đi dò xét cả. Nguyên tố ma pháp tháp một đường rơi xuống, lặn được khoảng 1 dặm, vẫn không thấy gì, mà vị trí này đã là đáy hồ theo như mắt nguyên tố của Sarin thể hiện. Có thể khống chế thủy nguyên tố, giấu giếm được mắt nguyên tố của Sarin, nơi này thật đúng là có thứ nào đó cường đại a. Sarin để cho nguyên tố ma pháp tháp gia tốc, tiếp tục đi xuống chỗ sâu nhất của hồ nước, đại khái lặn xuống hơn 10 dặm. Lúc này nguyên tố ma pháp tháp mới kịch liệt chấn động, rồi ngừng lại, cuối cùng cũng tới đáy. Sarin nhìn ra ngoài ma pháp tháp, thấy được một con rùa biển khổng lồ, cách trương.